Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Naruto Tobirama công khai clap chết. Uchiha Madara cùng đệ nhất Hokage là huynh đệ. Từng hàng văn tự duy trì liên tục bị không ngừng soát ra. Sóng quốc Naruto đại kiều Inari đáp. Naruto Kaka cùng Sasuke Kaka. Naruto chỉ vào cái kia sắp chữ kêu to. A, Sasuke các ngươi mau nhìn. Là Inari. Thấy được. Ở cuối xe, Sasuke lay lái qua độ hưng phấn Naruto mở miệng nói. Haruno Sakura nhớ tới cái kia trên thực tế là B cấp trở lên cấp độ C nhiệm vụ. Cũng cảm khái lương nhiều. Đúng a, tòa kia đại kiều. Thực sự được mệnh danh là Naruto đại kiều. Bên cạnh Shikamaru nhìn về phía ba người bọn họ. Người quen. Ừm a, Naruto chứng kiến người quen. Nhớ tới ở sóng quốc trải qua. Một màn đều khó quên. Tại nơi này xảy ra vô cùng không phải hồi ức. Nhớ tới trắng. Nhớ tới Yabuza. Đó là hắn kiên định chính mình nhẫn đạo hòn đá tảng. Còn có Sasuke. Rõ ràng ngoài miệng nói đáng ghét nhất hắn cái này ở cuối xe. Lại vào lúc đó nguyện ý liều mạng cứu hắn. Naruto cảm thấy cái kia phút chốc với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tựa như đạt được Iruka lão sư tán thành giống nhau. Cùng với Sasuke cảm giác. Thật giống như có huynh đệ. Cùng đội bầy cùng với Kakashi lão sư. Iruka lão sư ở chung với nhau cảm giác. Thật giống như có ra. Gaara. Rất khoái trá. Siêu bổng ký ức. Naruto tự nhiên xông Gaara dựng thẳng cái ngón cái. Lộ ra chiêu bài thức nụ cười như ánh mặt trời. Hình chiếu bên trên tiếp tục công bố lấy đoạt đáp giả cùng với bên ngoài đáp án. Hỏa quốc Hà Tân Đinh Kazahana Koyuki đáp. Cái kia hai cái nam diễn viên chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt ngốc dạng. Người nữ kia diễn viên dường như dáng dấp không tệ. Khí chất cũng có thể. Bất quá diễn kỹ quá kém. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này chắc là người thường a. Cư nhiên đem ninja chiến tranh cho rằng diễn kịch. Sasuke. Ngoặc kép chấm than. Lần đầu tiên bị chửi vẻ mặt ngốc bộ dạng. Không thể không nói hơi có chút gặp khó khăn. Naruto trong vấn đề này ngược lại là quen. Sở dĩ chỉ lo cười nhạo Sasuke. Cuối cùng vui quá hóa buồn suýt nữa bị đánh. Sau đó càng ngày càng nhiều. Bừa bộn đoạt đáp giả cùng đáp án của bọn hắn đều chọc cho nhẫn giới giờ khóc giờ cười. Cuối cùng cái gì liền bằng hữu gì? Huynh đệ, đồng đội, chiến hữu đều đi ra rồi. Điều kỳ quái nhất là lại còn có người đáp án dĩ nhiên là người yêu. Tức giận đến Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Cùng với Uchiha Sasuke hậu viên đoàn. Lấy Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino cầm đầu 57 danh Konoha thiếu nữ. Muốn lao tới hiện trường hung hăng đánh người kia một trận. Đáng tiếc đều bị Kakashi một câu nói ngăn cản. Tuy là ta cũng hiểu được rất thái quá. Thế nhưng, nha, đối mặt hòa quốc đại danh, các ngươi là hơn tha thứ a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khí này nhận được liền không phải thường ủy khuất. Hòa quốc Konoha ẩn thôn tử vong xâm lâm Uzumaki Naruto đáp. Konoha hạ nhẫn, này văn tự bị cấp tốc vạch qua. Nhẫn giới không ít người đều bị tiểu tử này đáp án chọc cho phốc cười ra tiếng. Đây là khi chúng ta chưa thấy qua hạ nhẫn sao? Hạ nhẫn có thực lực này. Còn muốn ảnh làm gì? Ha ha ha ha, Uzumaki Naruto. Lúc trước trong hình ảnh xuất hiện qua chứ. Cũng có người phân tích nói. 17 tuổi nếu vẫn cái hạ nhẫn. Cái này thành tích nhưng có điểm không xong nha. Chính phải. Ta 12 tuổi cũng làm bên trên trung nhẫn. Ui ui, các ngươi nhìn bài thi giả a. Là Uzumaki Naruto bản thân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dù cho ngươi trả lời cái Jinchuriki, chúng ta cũng không nói ngươi khiêm tốn. Nhưng hạ nhẫn, ngươi đây là coi thường ai đó. Không biết mình một, không, cẩn thận, lôi một phiếu cửu hận Konoha hạ nhẫn Uzumaki Naruto. Đối lập người khác đáp án, trong nháy mắt cảm giác mình ngu xuẩn bạo. 3 năm sau hắn làm sao có khả năng còn là một hạ nhẫn? Naruto ôm đầu khóc không ra nước mắt. Sớm biết hẳn là đáp Hokage thì tốt rồi. Cùng lúc đó, ở Hòa Quốc một cái không có mấy hộ nhân gia, lại đều là người lớn tuổi tiểu thôn lạc. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama nhãn thần chết, nhìn lấy một loạt lại một xếp hàng mới đoạt đáp giả cùng đáp án. Hắn nhịn không được nâng trán thở dài thiên toán vạn toán. Không có tính tới khủng bố vấn đáp cư nhiên đem sở hữu đoạt đáp giả cùng đáp án toàn bộ cho hấp thụ. Ánh sáng, hắn hiện tại chỉ có thể dùng Hắc Zetsu bại lộ được hoàn toàn hơn tới an ủi mình. Vốn hẳn nên cấp tốc trở về Konoha hắn, cư nhiên sinh ra một từng tia dao động. Nhưng trốn tránh là không có ích lợi gì. Dù cho hắn thành tựu nhị đại mục Hokage, rốt cuộc, làm toàn bộ thế giới chứng kiến. Hòa Quốc nguyên thước đinh nhị đại mục Hokage Senju Tobirama đáp. Uchiha Sasuke là Uchiha Madara Chakra chuyển thế. Uzumaki Naruto là Senju Hashirama Chakra chuyển thế. Toàn bộ nhẫn giới bình tĩnh sắp tới một phút đồng hồ. Sau đó mới lần lượt có người xấu hổ lên tiếng. Làm sao mỗi một chữ ta đều xem hiểu. Thế nhưng liền cùng một chỗ ta liền không hiểu được đâu. Đừng đẩy ta. Ta làm sao biết, không phải nói trường thọ nhất ảnh là thổ quốc đệ tam Tsuchikage sao? Có chừng 76 vẫn là 77 tuổi chứ? À, đúng như vậy không sai. Một cái ninja chỉ vào hình chiếu bên trên nhị đại mục Hokage Senju. Tobirama vài cái chữ to hỏi. Đó cùng đệ tam mục Tsuchikage đại nhân sư phụ nhị đại mục Tsuchikage. Cùng là một thời đại nhị đại mục Hokage lứa tuổi là Konoha nhẫn thuật nghiên cứu. Rốt cuộc đã đột phá nhân loại cực hạn rồi sao? Uy, không phải nói phía trước cái kiệu ế thổ chuyển sinh chi thuật chính là nhị đại mục Hokage nghiên cứu ra được sao? Có ninja phỏng đoán nói. Chẳng lẽ là hắn nghiên cứu cái này nhẫn thuật chính là vì không để cho mình lão bất tử? Rất có khả năng này. Ngươi trông xem mặt những uế thổ chuyển sinh đó đi ra ra hòa. Căn bản liền giết không chết nha. Nếu như Konoha đem sở hữu Hokage toàn bộ uế thổ đi ra. Đây đều là nhẹ. Một phần vạn bọn họ đem sở hữu nhẫn thôn các đời ảnh toàn bộ uế thổ đi ra cũng tăng thêm khống chế. Khủng bố như vậy. Một ít từng nghe qua Uchiha Madara uy danh ninja. Tỉ như đệ tam Tsuchikage Onoki, nhanh, thu thập sở hữu Uchiha Sasuke tình báo. Không phải, vẫn là hết tốc lực tiến về phía trước. Mau sớm đến Konoha tham gia ngũ ảnh hội đàm. Nhị đại mục Hokage lại còn sống. Thật là một khiến người khó tin tin tức. Cũng có một ít người để ý hơn Senju Hashirama chuyển thế câu hỏi. Tỉ như đệ nhất Hokage thê tử. Uzumaki Mito đại nhân không biết có phải hay không là Uzumaki phẫn nộ thời điểm đều sẽ tạc mau. Ngược lại Mito cơ lúc này là tóc đỏ tung bay. Ogreo tương đương quả nhiên phải cùng Tobirama quân. Hảo nói một chút đâu. Senju Tobirama không biết vì cái gì chính mình đột nhiên dùng mình một cái còn có hoàn toàn không? Minh bạch tình huống gì? Đột nhiên nghe được Hashirama đại tên ca Senju Ita. Tiểu Ita lúc này lặng lẽ từ Senju đại trạch đi ra. Quan sát Konoha nhẫn giáo trước hình chiếu. Hiện giờ là chứng kiến nhị ca Tobirama không biết vì cái gì đột nhiên chạy đến một cái khác làng đi. Sau đó lại chứng kiến nhị ca nói Uzumaki Naruto là Hashirama đại ca chakra chuyển thế giả. Tỉ mỉ hồi ức Naruto bảo vệ mình dáng vẻ. Nguyên lai hắn chính là Hashirama đại ca sao? Tiểu Ita trong ánh mắt đột nhiên nhấp nhoáng điểm điểm tinh quang. Mặt khác, còn có khiếp sợ đến liền linh hồn đều biến đến tái nhợt đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Naruto là Hashirama đại nhân chuyển thế. À không đúng, là chakra chuyển thế, nhị đại mục đại nhân. Ngài đến cùng có hiểu hay không ngài đang nói cái gì? Tái nhợt linh hồn phía sau một cỗ hắc khí. Như hắc bách hợp nở rộ đệ tứ mục Hokage hôm nay cũng là bị khiếp sợ một ngày. Mặt khác, cùng đệ tứ mục Namikaze Minato giống nhau khiếp sợ. Lại không có ai biết. Còn có Naruto trong cơ thể trong nhà tù con kia xích tranh sắc yêu hồ. Atula Chakra chuyển thế. Senju Hashirama. Uzumaki Naruto. Lúc này cửu vĩ mơ hồ cảm thấy. Lục đạo lão đầu cái chết. Còn có hắn hai đứa con trai kết cục sau cùng. Trong chỗ U Minh đều có người điều khiển toàn bộ. Cự đại thú chảo. Vươn lao lung. Chỉ là móng tay thì có dài 1 mét. Osusuki Kaguya. Hắc Zetsu. Móng tay ở giọt nước trên sàn nhà cào ra mấy đạo vết tích. Nhưng rất nhanh vết tích biến mất. Cái này lao lung ngăn cản hắn. Nếu như muốn biết chân tướng. Hắn nhất định phải từ trong nhà tù đi ra. Hoặc là ăn mòn rơi Jinchuriki tư tưởng. Lại hoặc là xin giúp đỡ. Không phải. Lão Phu mới sẽ không hướng nhân loại xin giúp đỡ. Ghê tởm nhân loại. Không biết đạo thể bên trong khách trọ đang ở rít gào. Uzumaki Naruto bên này vẻ mặt mộng bức. Nhị đại mục tiểu ca đây là đang nói cái gì à? Hắn quay đầu nhìn lại. Hở, hắn không phải mới vừa còn đứng ở chỗ này sao? Cái kia phi lôi thần chi thuật quả nhiên thật là lợi hại. Suy nghĩ một chút thật kia lập tức có thể bị chính mình học được. Naruto hầu như đã nhớ lại ra bản thân dùng chiêu này nhẫn thuật cứu ngu ngốc Sasuke cùng Sakura với. Nguy cấp ở giữa. Sau đó ở Sakura ánh mắt sùng bái cùng Sasuke hối tiếc nói áy náy bên trong đi lên Hokage chi vị. Ngươi ở đây cười ngây ngô cái gì? Ở cuối xe. À, ngươi nói ai là ở cuối xe? Các loại. Chờ. Học được phi lôi thần chỉ số. Ta nhất định đánh bại ngươi. Hỗn đản Sasuke. Sasuke cứng lại. Thấy Uzumaki Naruto ngốc dạng. Để hắn đều không có biện pháp chấp nhất về là Uchiha Madara Chakra chuyển thế chuyện này. Bị Sasuke quấy rối. Từ mộng tưởng hão huyền bên trong tỉnh lại Naruto lúc này mới phát hiện ở đây tầm mắt mọi người đã. Đều tập trung ở hắn cùng Sasuke trên người. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nghẹo thân thể tiến đến Sasuke bên cạnh. Uy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của bọn họ thật kỳ quái a ta nói. Từ nhỏ đến lớn, hắn bị căm hận cùng không thèm chú ý đến nhãn quang bao vây. Giống như vậy mọi người dùng khó có thể tin cùng tín ngưỡng đổ nát phía sau thậm chí có hơi chút. Sùng kinh y ánh mắt nhìn lấy hắn. Để hắn thật sự là không biết làm sao. Sakura đã không nói. Uy, ngu ngốc Naruto. Chẳng lẽ người không biết Senju Hashirama là ai? Senju Hashirama. Chấm ngoặc kép. Naruto phát sinh ân. Thanh âm nỗ lực suy nghĩ. Shikamaru nâng trán thở dài. Tên ngu ngốc kia. Khả năng còn thật không biết. Sasuke. Senju Hashirama là đệ nhị Hokage huynh trưởng. Cũng chính là đệ nhất. Naruto một tiếng quái khiếu. Nguyên lai ta là nhị đại mục tiểu Kakaka à. Naruto có điểm hưng phấn. Ngoại trừ Hinata. Hắn là lần này hạ nhẫn tuổi tác nhỏ nhất. Liền Karin cùng Gaara đều so với hắn đại. Naruto. Chấm ngoặc kép. Đứng sau lưng Naruto Namikaze Minato một hồi hít thở không thông. Đối với con trai ngoài ý muốn tính. Hắn lại có nhận thức mới. Ngoại trừ ở tâm lý cùng nhị đại mục đại nhân cùng đệ nhất nhãn đại nhân xin lỗi. Làm cha giờ này khắc này hắn thật không biết còn có thể nói gì. Tại phía xa Hòa Quốc. Tốt, nguyên thước đinh nhị đại mục Hokage một hồi ác hàn. Trực tiếp nói cho hắn biết. Giờ này khắc này tốt nhất không nên trở về Konoha ẩn thôn. Shikamaru lúc này không thể không nhắc nhở đám người một câu. Uy. Chẳng lẽ các ngươi đã quên phía trước cái kia gọi Hắc Zetsu ra hòa? Ngoặc kép chấm hỏi. Thở dài. Shikamaru cảm thấy giải thích phiền phức chết rồi. Bên cạnh làng Katemari liếc hắn một cái. Nói tiếp. Cái kia gọi Hắc Zetsu từng nói qua thân phận của hai người là con trai của lục đạo tiên nhân Indra. Cùng Atula Chakra chuyển thế. Chấm ngoặc kép. Temari nhìn về phía Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Tiếp tục nói ra, nhưng nhị đại mục Hokage lại phi thường minh xác nói. Uchiha Sasuke là cái thứ ở trong truyền thuyết nhẫn giới Tu La. Konoha đệ nhất nhiệm phản nhận Uchiha Madara Chakra chuyển thế. Mà Naruto thì là có ninja chi thần đệ nhất Hokage Senju Hashirama Chakra chuyển thế. Chấm ngoặc kép, chờ số lượng đại hoán một cái. Uzumaki Naruto bằng Senju Hashirama bằng con trai của lục đạo tiên nhân Chakra chuyển thế. Uchiha Sasuke bằng Uchiha Madara bằng con trai của lục đạo tiên nhân Chakra chuyển thế. Không nói đến Naruto, ngươi và Sasuke ở ý nào đó mà nói là huynh đệ. Chấm ngoặc kép, Shikamaru đối với kết quả này cũng thập phần khó có thể tin. Dường như từ ninja chi thần cùng nhẫn giới Tu La cũng là huynh đệ a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shikamaru vừa nói. Toàn bộ trung ương tháp xem phim khu đều yên tĩnh. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Ghét nhất bị người ta biết. Đại ca cùng Uchiha Madara là huynh đệ chuyện này. Bị lộ ra. Hôm nay cập nhật. 2. Carbon nướng cầu đạo ngọc. Cầu tự động đặt nhà ấu tương đương hoa hoa. Vé tháng. Cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.